Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, thứ 1125 chương lời nói dối có thiện ý, còn là ác ý lừa gạt. Yêu Nghiệt hiện tại linh hồn lực kém như vậy, vì trấn an Yêu Nghiệt, nhượng Yêu Nghiệt chống đỡ như thế một chút linh hồn lực, không muốn vứt bỏ, Vân Sơ tự nhiên cái gì đô đáp ứng hắn. Yêu Nghiệt rất cao hứng, trong thanh âm thậm chí còn mang theo kinh ngạc vui mừng. Tiểu Vân Vân, người thế nào đột nhiên đối ra tốt như vậy, còn ôn nhu như thế, người trước đây đối ra đều là rất không kiên nhẫn, ra không phải đang nằm mơ đi. Vân Sơ chửu chửu khóe miệng, người là cái run rẩy em đi, đối nhĩ hảo còn không hảo, nhất định phải ta hung ngươi. Tài thuyết, ta trước đây đâu có hung quá ngươi. Yêu Nghiệt linh hồn tiểu đoàn giật giật, yên lặng đạo, ra đây không phải là không có thói quen mà thấy hắn loại này tiểu khả thương bộ dáng. Vân Sơ đâu còn dám hung hắn, tiểu Vân Vân, ra hình như thực sự mau biến mất, nếu như, muốn là thật không kịp đợi được ngươi làm cho đều những thứ ấy báu vật. Ngươi cũng không cần khó chịu, cũng đừng ngốc hề hề nói cái gì cùng ra cùng chết. Ra sẽ không hiếm lạ. Lại càng không hội cao hứng, còn có thể khinh ngươi, sẽ không, Vân Sơ nói như đinh chém sát. Chỉ cần ngươi không buông tha chính ngươi, ta liền nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất cho ngươi chế luyện hảo thân thể, Yêu Nghiệt ân. Một tiếng, chết tử tế không bằng lại sống, ra còn chưa có cùng tiểu bạch động phòng đâu, nhất định không chết, Vân Sơ, động phòng thực sự là thật lớn sức hấp dẫn. Vân Sơ ở trong lòng yên lặng châm chọc, loại vấn đề này, còn là chờ tiểu bạch về sau này, người chính miệng cùng tiểu nói vô ích đi, tiểu bạch hội sẽ không cùng ngươi động phòng còn không? Nhất định đâu, Yêu Nghiệt đột nhiên, tiểu Vân Vân, người cảm thấy tiểu bạch thích hơn ta, còn là thích hơn đại ma. Vân Sơ cảm giác mình vẫn không trả lời, liền cảm giác được một cỗ nồng đậm uy hiếp cảm giác áp bách. Này uy hiếp đến từ chính đại ma, bọn họ hiện ở nguyên bản chính là ở đại ma thế giới linh hồn chung. Nàng là ở đại ma thanh lúc tỉnh tiến vào đại ma thế giới linh hồn chung. Đại ma tự nhiên có thể biết bọn họ nhất cử nhất động. Cùng với giữa bọn họ lời nói, tiểu Vân Vân, ngươi tại sao không nói chuyện? Ra biết, ngươi cũng cảm thấy tiểu bạch thích hơn ta đúng hay không? Vân Sơ yên lặng đạo. Đây là nhất định, đương nhiên, đây cũng là của nàng suy đoán, dù sao tiểu bạch nhận thức bọn họ thời gian dài hơn. So với đại ma đến, tiểu bạch khẳng định thích hơn bọn họ. Đại ma, hảo muốn làm không có nghe thấy, thế nhưng không được bất nói với mình, này là không thể nào. Thế nhưng, tiểu bạch thật có thể sống lại không? Yêu Nghiệt có chút không xác định đạo. Chỉ cần Tiểu Thiên một lần nữa nắm trong tay luân hồi kính, liền nhất định có thể, Yêu Nghiệt đột nhiên trầm mặc khoảnh khắc. Sau đó nói, Tiểu Vân Vân, có chuyện tình gia vẫn chưa cùng ngươi nói, ân. Chuyện gì, ngươi nói, gia tổng có một loại cảm giác gì? Ám tộc tộc trưởng lừa gạt chúng ta một số chuyện tình. Hoặc là nói, giấu giếm mơ siêu, nghe nói, Vân Sơ hơi sững sờ. Tộc trưởng có việc lừa gạt chúng ta, gia đã nhượng đại hắc đi tra xét, vốn không muốn làm cho ngươi lo lắng, cho nên nhượng đại hắc bất muốn nói cho ngươi, thế nhưng, hắn hiện tại tình huống như vậy, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, cũng không thể vẫn nhượng Vân Sơ bị giấu giếm ở chống lý. Vân Sơ tâm tình lập tức trầm trọng, có thể nói, đối với ám tộc, nàng là tuyệt đối tín nhiệm. Nhất là biết nhân loại từng đối ám tộc làm những thứ ấy tàn nhẫn sự tình sao. Đối tộc trưởng, thậm chí toàn bộ ám tộc trên dưới, đều có một loại bi thương. Bởi vậy, từ chân tướng rõ ràng sao, nàng chưa bao giờ hoài nghi qua ám tộc tộc trưởng nói với nàng. Hiện tại Yêu Nghiệt lại nói, ám tộc tộc trưởng khả năng lừa gạt bọn họ mỗ một chút sự tình. Vân Sơ âm thanh hơi trầm xuống. Ngươi cảm thấy hắn lừa gạt chúng ta cái gì? Yêu Nghiệt đạo, có lẽ là hảo ý lừa gạt, đã nhất định là phi thường chuyện trọng yếu. Ta cảm thấy khả năng cùng Tiểu Bạch sự tình có liên quan, cùng Tiểu Bạch sự tình có liên quan. Vân Sơ trầm ngâm khoảnh khắc, ta biết, ta sẽ và Đại Hắc cùng nhau tra. Trước ngươi nên nói cho ta, yêu nghiệt có chút hủy khuất đạo. Ra không dám nói, vì sao không dám nói? Bởi vì ta hoài nghi, luân hồi kính căn bản là không thể để cho nhân luân hồi. Có lẽ trước đây có thể, thế nhưng hiện tại hay là đã không được, không có khả năng. Vân Sơ không chút nghĩ ngợi đạo, Tiểu Thiên không phải là bán nguyệt chuyển thế không? Bán nguyệt là duy nhất có thể trưởng khống luân hồi kính nhân. Liền là bởi vì luân hồi kính, bán nguyệt mới có thể chuyển thế biến thành Tiểu Thiên. Nếu như không có luân hồi kính, Tiểu Thiên lại là như thế nào chuyển thế? Yêu nghiệt đạo, thiên đạo luân hồi, là một loại tất nhiên. Chỉ cần không phải hồn bay phách lạc nhân, không phải tội ác tay trời người, cũng có thể đủ tiến vào luân hồi, mà không phải nhất định phải dựa vào luân hồi kính. Nếu như mỗi người bị chết muốn đầu thai chuyển thế đô được trải qua luân hồi kính lời. Hiện tại không có nhân trưởng khống luân hồi kính cũng đã hỏng rồi. Chẳng phải là thế giới này liền không luân hồi. Vân Sơ trầm mặc, yêu nghiệt lại nói, quân Hàn Nguyên cũng là chuyển thế người. Người biết không? Vân Sơ gật gật đầu. Biết, cao to cây đã nói. Nói hắn kiếp trước là cái quỷ gì vương, là... Ta theo đại ma trong trí nhớ cũng phát hiện, đại ma cũng cho rằng quân Hàn Nguyên là quỷ vương chuyển thế. Bất quá ở đại ma trong trí nhớ, có liên quan quỷ vương người này ghi lại quá ít, chỉ biết hắn dường như không thuộc về thế giới này, thậm chí không thuộc về tam giới sáu đạo người. Hắn vừa xuất hiện liền đặc biệt lợi hại, không có thần cách, giống người vừa giống như ma. Tu vi hoàn toàn không thể dùng chúng ta nhân loại giai vị đi định vị. Lợi hại đến không người địch nổi. Thế nhưng, hắn cũng không có luân hồi kính. Nhưng hắn như trước chuyển thế thành quân Hàn Nguyên. Này thuyết minh muốn chuyển thế trùng sinh. Cũng không muốn dựa vào luân hồi kính. Sau khi chết linh hồn tự sẽ tiến vào thiên đạo luân hồi. Thế nhưng Tiểu Bạch chỉ còn lại có thần. Cách, thần cách nếu không đóng băng. Lập tức liền hội tan biến, Tiểu Bạch thần cách căn bản đẳng bất khởi thiên đạo tự nhiên luân hồi, cho nên đây chính là ta. Hoài nghi, luân hồi kính đã hỏng rồi. Cho dù không hoại, trong lịch sử luân hồi kính cũng chỉ có thể siêu độ phẳng phất ở nhân gian. Không chịu đi luân hồi linh hồn, có thể điều khiển luân hồi kính bán nguyệt mình cũng không phải dùng luân hồi kính chuyển thế. Tiểu Bạch căn bản không thể dựa vào luân hồi kính chuyển thế trùng sinh. Yêu nghiệt càng nghĩ càng có khả năng, càng nghĩ càng giận, ám tộc nhân sở dĩ nói như vậy, liền là muốn cho ngươi hòa đại ma sẽ không đối ám tộc động thủ. Không chỉ như vậy, chúng ta vì bảo hộ luân hồi kính, còn có thể giúp bọn hắn bảo vệ ám tộc, nhất định là như vậy. Này thực sự là thật sâu tâm cơ a. Yêu nghiệt tức giận bất bình. Vân Sơ nghĩ nghĩ ám tộc tộc trưởng, nghĩ đến cái kia rõ ràng đã khom được thành cái kia bộ dáng. Vẫn như cũ hòa nhã nhân, nàng thở dài, hay là, này chỉ là chúng ta phỏng đoán, ít nhất có thể thấy được. Ám tộc tộc trưởng trước đây cũng là một cao cao tại thượng nhân. Vì tộc nhân, tiếp nhận trời phạt, thực lực lui hóa thành người phàm, hắn thời gian chỉ sợ cũng đã không nhiều lắm. Hay là, ngày này 1-2 năm, yêu nghiệt đạo, mặc kệ thế nào, Tiểu Vân Vân ngươi nhất định phải tra rõ ám tộc là không đúng đối với ta các nói dối. Ra hiện tại không khí lực, cũng khống chế không được thân thể, chỉ có thể đằng sau khi đi ra, mới có thể cùng ngươi cùng nhau, ân, Vân Sơ âm thanh dịu dàng. Ngươi đợi ta, ta rất nhanh liền sẽ tìm đủ tất cả báu vật. Cho ngươi nặng tố hoàn mỹ nhất thân thể, yêu nghiệt lại cao hứng lên. Đạo, khác không quan trọng, quan trọng là ngươi nhớ cái kia, chỗ đó, nhất định phải so với đại ma còn muốn lớn hơn. Hiểu được bớt, ngoặc kép chấm chấm, biết, hết chương.